Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Ta có cái đặc biệt ý nghĩ, không có đi cùng câu cá đại hội EV từ trên giường nhảy xuống. Trong miệng la hét, ui ui ui, ta nói ngươi ra ngoài kiếm cái thu nhập thêm, làm sao mang về nhiều như vậy thi thể. Nó đá trên mặt thảm người một cước, bốn nam một nữ, niên kỷ đều tại chừng 30 tuổi lưu động, nam hoặc là xấu xí, hoặc là to mọng như heo, nữ tư sắc thường thường. Tổng thể mà nói, một đống vớ va vớ vẩn, cái gì thi thể, ta cũng không phải sát nhân cuồng ma. Kurotaku chừng EV, lập tức có chút đau đầu muốn thế nào xử trí mấy tên này. Thông qua ngắn gọn hỏi thăm qua về sau, mặc dù những người này nói bên trên che che lấp lấp, nửa cây gậy đánh không ra một cái dám đến, nhưng Kurotaku vẫn như cũ từ đó đạt được không ít tin tức. Đầu tiên, những người này làm thuê rong tại cái nào đó chuyên môn buôn bán chân quý Pokemon công ty. Tiếp theo, bọn hắn là đến tàu Shining Star nghỉ phép. Dưới cơ duyên xảo hợp thấy được Garchomp của Kurotaku, không biết nơi nào tới tự tin, muốn kiếm cái thu nhập thêm. Theo bọn hắn tự thuật, loại chuyện này bọn hắn không phải lần đầu tiên làm, mọi việc đều thuận lợi. Mà khi Kurotaku hỏi đến trên tay bọn họ có người hay không mệnh thời điểm, bắt đầu ấp úng đi lên, Kurotaku đâu còn có thể không hiểu, một đám đầy tay máu tanh ra hỏa. Căn bản không có buông tha tất yếu. Bất quá, bọn hắn đều chỉ là lâu la. Chân chính người nói chuyện không cùng tới. Tại cùng người khác vỗ tay đâu. Nếu không, giết sau đó đá chìm đáy biển. Có thể, nhưng không cần thiết. Tại trong hôn mê đem bọn hắn giết chết cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Nếu như Kurotaku tinh thông thẩm vấn, hắn không ngại từ bọn gia hỏa này bên trong miệng đem bọn hắn phạm tội hành vi từng cái gõ đi ra. Sau đó cân nhắc muốn đoạn bọn hắn mấy chân. Đối một ít tội ác tày trời người mà nói, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Đã bọn hắn thích mang đến cho người khác tận thế, vậy mình cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là địa ngục nhân gian không rất tốt à. Bởi vì cái gọi là ăn miếng trả miếng lấy huyết thay máu. Không nói ngươi mắng ta một câu ta giết ngươi cả nhà khoa trương như vậy. Nhưng ít ra đối với người khác làm qua ngươi được bản thân thể nghiệm một lần. Muốn chết, ngươi đang suy nghĩ pick, để bọn hắn tự thực ác quả. So với đau một chút liền giải thoát càng làm cho Kurotaku sảng khoái một chút. Người sống chính là vì vui vẻ. Kurotaku tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Mở ra địa đồ dự đoán một chút hiện tại vị trí hải vực. Khoảng cách gần nhất hòn đảo có 50 hải lý. Chuyển đổi thành cây số đó chính là gần 100 cây số đường. Buổi sáng ngày mai cho bọn hắn mấy cái phao cứu sinh đem bọn hắn ném xuống đi. Dãy dụa một chút vẫn có thể sống sao. Tháo bỏ xuống những người này trên thân Pokebo. Kurotaku thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thật sự là quá nhân từ. Pokemon lời nói liền xem như nhặt được giao cho Vermilion City cảnh sát Jenny đi. Dạng này mới sẽ không bị tham ô. Hai cái Houndoom, hai cái Sire, một con Crobat, một con Golbat. A, tập truy tung, vòng vây, điều tra làm một thể a. Không hổ là chuyên nghiệp. Đến, thổi cái Grass Whistle, sáu lá, Grovai bị thả ra. Nhìn một chút trên đất người, bắt lấy trên đầu mình lá cây đặt ở bên miệng thổi lên. Du dương tiếng địch đem những người kia đưa vào mộng đẹp. Kurotaku vỗ vỗ Grovar bả vai, giao cho ngươi a, vừa có tỉnh lại động tĩnh, liền thổi địch, ra tay cũng được, nhưng đừng thấy máu, sẽ làm bẩn thảm. Grovar gật đầu, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Eevee nhìn xem Kurotaku bắt đầu xuyên quần bơi, đêm hôm khuya khoát bơi lội, ngươi có phải hay không muốn ăn mặn rồi? Nó đột nhiên hưng phấn lên, Mang ta lên, mang ta lên. Ta cho ngươi làm máy bay yểm trợ. Kurotaku một bàn tay đập vào Ivy trên đầu. Liêu cái rắm. Ta đi hải lý bắt chỉ Water thuộc tính Pokemon. Cơ hội tốt như vậy không bắt được đáng tiếc. Đầu thuyền phụ cận hoang dại Pokemon còn không có tản. Mất đâu? Ai bắt Pokemon a? Nghe được không phải đi bể bơi vẩy muội. Uyên ương nghịch nước. Ivy biểu lộ thiếu thiếu. Kurotaku mặc kệ nó. Mang tốt lặn thủy kính thêm hô hấp quản. Mở cửa sổ ra. Đầu tiên là để Garchomp bay ở không trung. Sau đó hắn chậm rãi bò lên trên Garchomp lưng. Tại trên lưng buộc lại đổ đầy nét bô cái túi. Ba con Pokemon hắn tịch thu. Từ Ken nơi đó nét bô tự nhiên không có khả năng trả lại hắn. Đi một lát sẽ trở lại. Thông minh cơ linh một chút. Kurotaku đứng bên trong căn phòng ba con Pokemon phất phất tay. Lý do an toàn. Hắn đem con nào đó suốt ngày không kiếm sông lớn rắn lười lôi đi ra. Dứt lời, Garchomp thẳng đứng hướng phía dưới. Chở Kurotaku phá vỡ mặt nước. Phốc hoành, đám lớn bọt nước bắn tung tóe tại thân tàu bên trên. Kurotaku chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen. Liền cũng không còn cách nào nhìn thấy bất cứ vật gì. Vỗ vỗ Garchomp lưng, đại gia hỏa thuận thế dừng lại. Lẳng lặng chờ đợi Kurotaku con mắt thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Đại khái qua nửa phút, trước mắt bắt đầu xuất hiện hình ảnh. 40 điểm thể chất nhìn ban đêm năng lực khởi động. Trước mắt tầm nhìn tầm chừng 100 thước. Theo thời gian chuyển rời sẽ càng thêm rõ ràng. Kurotaku nhìn thấy 100 mét chỗ một đám Remoraid tại nguyên chỗ vòng quanh. Bên trái đằng trước là Kosola bầy. Dưới lòng bàn chân là số lượng đông đảo Upper. Vỗ nhẹ Garchomp vây lưng. Nơi này không có hắn muốn Pokemon. Đi đầu thuyền đi. Mồi anh nhiều. Hấp dẫn Pokemon cũng biết nhiều. Có thể ở đầu thuyền dừng chân hẳn không có kẻ yếu. Không cầu so sizer đẳng cấp cao. Ít nhất phải có một cái cấp 6 chiêu thức. Mang theo không thiết thực ý nghĩ. Kurotaku đem thân thể ép xuống. Giảm bớt dòng nước lực cản. Garchomp hướng đầu thuyền bơi đi. Xa hoa phòng bên trong. Một cái biểu lộ cổ quái kính mắt nam tử gõ phòng ngủ cửa lớn. Bành bành. Chuyện gì? Ta không phải nói không nên quấy rầy ta à? Trong phòng truyền tới một nam nhân thở hổn hển. Hơi có chút táo bạo thanh âm. Kính mắt nam tử chần chờ một chút. Nói. Muggy bên kia mấy giờ không có trả lời. Muốn hay không? Phái người ra ngoài tìm một chút. Trong phòng ngủ trầm mặc một hồi. Lập tức truyền tới nam nhân giống to. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi đều phải tới tìm ta. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Như thế lớn cái thuyền bọn hắn có thể tới đến nơi đâu? Cút, đừng đến phiền ta. Nam nhân cũng không nói đến phương án giải quyết. Đại khái ý tứ chính là để kính mắt nam tử tự nghĩ biện pháp. Ai? Kính mắt nam tử thở dài. Có cái chỉ biết là vui đùa cấp trên chính là như thế. Rõ ràng hắn đều đã đem vấn đề nói như vậy dễ hiểu. Nếu thật là tìm một chút liền có thể giải quyết. Còn tới gõ hắn cửa sao? Phía trên là phế vật, phía dưới cũng là phế vật. Lần này trở về dứt khoát đi ăn máng khác đi. Độ cái giả đều nhiều chuyện như vậy. Đến cùng đi nơi nào? Quang Huy chi tinh đầu thuyền phụ cận hải vực. Kurotaku nhìn phía xa cái kia khổng lồ tộc đàn. Biểu lộ phi thường tiếc nuối. Đánh không lại a. Tại cách hắn có chừng 500-600 mét địa phương xa. Một đám Hoshi cùng Sidra vây quanh ba con Kingdra. Đối Kurotaku cùng Garchomp nhìn chằm chằm. 41 cấp. Cấp 45, 53 cấp, chộp tới chính là tối trung tiến hóa. Hơn nữa còn là sweep swim, nhẹ nhàng, đặc tính phụ trợ ngày mưa. Chiêu thức đẳng cấp cũng không yếu. Quả thực là trong lý tưởng Water thuộc tính Pokemon, nhưng cũng quá cơ cảnh đi. Vừa mới Garchomp đã cẩn thận hơn, nhưng như cũ không thể đánh lén đến con kia lợi hại nhất Kingdra. Ôm lấy đoàn đến Gachom hoàn toàn không xông phá bọn chúng trận hình. Lại thêm Waterpaw, thủy chi gợn sóng, cái này tuyệt chiêu trong nước đơn giản như có thần trợ. Kurotaku chỉ có thể nhượng bộ lui binh, còn tốt hắn còn có chọn. Nơi này cũng không chỉ có Kingdra đơn giản như vậy, nhìn chung quanh một vòng những cái kia cỡ lớn quần lạc. Từ Magikarp, Grimoraid, đến Basculin, Kavaev, Tentacool, Tentacruel loại này trong biển lưu manh càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Dưới lòng bàn chân còn có Clamper cùng Shellder. Hải dương thật sự là nhiều màu nhiều sắc, thấy Kurotaku hoa mắt, căn bản phản ứng không kịp. Hoặc, kia là Dratini cùng Dragonair. Xa xa một đám sấp xỉ trường xa thân ảnh đưa tới Kurotaku chú mục. Nhưng Kurotaku nhưng không có tiến lên. Lý do là ngăn ở đám kia còn nhỏ Dragon thuộc tính các Pokemon trước mặt ba con to lớn Dragonite. Đều là vượt qua 60 cấp đại năng. Bảo tiêu sao? Kurotaku im lặng. Nếu như hắn không ở tại chỗ, Gachom chưa hẳn đánh không lại bọn chúng. Nhưng đã hắn đi theo xuống tới, có thật nhiều Gachom có thể làm được liền không làm được. Vướng víu, tựa như Red tại Vermilion City chỗ nước cạn phụ cận kém chút bị một con tới lui tới Dragonite đổi. Chết, nhân loại dưới đáy nước là chính công yếu thế địa vị. Dragonite tuy tốt, lại không đáng đến hắn liều lên tính danh đi bắt giữ. Water thuộc tính Pokemon với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Không phải vật nhất định phải có, lấy hơi về sau. Đi đáy biển xem một chút đi. Nói không chừng sẽ gặp phải một con không sai Cloyster. Tại Kurotaku mong muốn bên trong, Cloyster không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Có thể chịu có thể đánh. Gai nhọn pháo còn có thể dùng để quần công. Gachom mang theo Kurotaku nhô ra mặt nước. Ti, dưỡng khí cấp tốc chiếm cứ phổi của hắn khoang. Lộc cộp. Nói thật lặn xuống nước là kiện vô cùng vô cùng chuyện nguy hiểm. Nếu như không có chuyên nghiệp khí cụ cùng đầy đủ huấn luyện, tùy tiện chui vào 100 mét sâu đáy biển, cùng tự sát không khác, thủy ích sẽ ở trong nháy mắt chèn phá màng nhĩ của hắn. Càng khoa trương hơn còn có bạo phổi, loại này huyết tinh đến cực điểm tràng diện. Cho nên cảm tạ hệ thống đại lão tặng cùng kinh khủng thể chất. Hai chân đạp ở mềm mại đất cát bên trong. Kurotaku một cái tay vịn Gachom vây cá. Chậm rãi từng bước chậm rãi đi lên phía trước động. Tạm thời còn không có cảm giác khó chịu. Pokemon thế giới vật lý quy tắc rất muốn cùng kiếp trước khác biệt. Chinkou, Shellder, Flapper, Hantel, Gobice, Gravil. Kingler, có, Cloyster, Kurotaku hai mắt sáng lên, cách hắn đại khái xa 50 mét phương vị, một cái màu nâu tím lớn vỏ sò lẳng lặng nằm tại một khối đá ngầm bên cạnh. Sáu cái thô to vô cùng gai nhọn lại rõ ràng bất quá. Nhưng xem hết tin tức của nó về sau, Kurotaku lại là thất vọng không thôi. 34 cấp Cloyster. Chỉ có một cái siêu việt tự thân năng lượng đẳng cấp tiền tố chiêu thức. Tìm tiếp đi, Kurotaku hiện tại ánh mắt biến thành vô cùng bắt bẻ. Bình thường Pokemon đều không đủ lấy để tâm hắn động. Nhưng mà, như thế một tìm, chính là dòng dã 5 cái lấy hơi thời gian. Thể xác tinh thần kịch mệt Kurotaku ghé vào một con hắn chú lùn bên trong cất cao cái rút ra. Cloyster trên thân. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ. 43 cấp Cloyster. Skilling, liên tục công kích. Đặc tính, 5 cấp Icicle Crest. Băng trụ trụy kích, không quá đỉnh. Bị Gachon đánh một trận cho nên giận mà không dám nói gì. Cloyster xem xét Kurotaku một chút. Trong lòng kỳ quái cái này nhân loại còn không lấy ra Pokebo muốn làm gì. Tâm lý của nó chuẩn bị đều nhanh làm một năm. Kết bu, Gachom kêu một tiếng, miệng lộc cộc